Và tiếng Quân lại chợt hỏi: Phương có bận thật không? Phương giật mình, không ngờ Quân lại tinh tế như vậy. Tôi biết cô không bận gì cả, chẳng qua cô chỉ muốn bỏ về thôi. Phương yên lặng và tiếng Quân lại tiếp: Cô không nghĩ là sự bỏ về như vậy của cô cũng khiến người khác thấy lúng túng ư? Phượng cười. Tôi cũng không nghĩ là chuyện bỏ đi của tôi làm cho anh Lê Văn hay là Bội Hoàng của chúng ta lúng túng. Mà tôi nghĩ là nếu anh ở trong trường hợp của tôi, anh cũng hẳn xử trí như vậy mà. Quân chợt lắc đầu và nói: Ây cha, con Hoàng nó ngu lắm, nó không thấy là Lê Văn chẳng hợp với nó đâu. Phượng phản kháng: Không không đâu, tại sao anh lại nói vậy? Hoàng có nhận xét riêng của cô ấy, anh đâu có thể nhận xét giùm người ta. Cô có lý. Quân suy nghĩ một chút rồi chàng nói: Tôi nói vậy chẳng qua là vì tôi không có cảm tình với Lê Văn. Trúc Phượng không hiểu tại sao rồi lại nói: Anh Lê Văn cũng tốt, có điều hơi trẻ con một chút và tự tại một chút thôi. Cô biết rõ vậy à? Cô quen với anh ta lâu chưa? Tôi cũng không cần phải tiếp xúc lâu mới biết. Trúc Phượng đỏ mặt nói tiếp: Chuyện đó có khi nhìn qua cũng cảm thấy nhận được. Có người họ thâm trầm hơn đó. Thâm trầm? Đúng vậy, họ sâu như một cái giếng mà người ta khó mò tới. Chẳng hạn như anh đó. Vậy à? Quân cười, nụ cười cũng khá đặc biệt. Vậy cô có định nghiên cứu cái giếng đó không? Không. Phượng lắc đầu nói: Bởi vì giữa hai người dù gì cũng còn quá xa lạ. Mà tôi thì là con người không có tính kiên nhẫn, tôi cũng chưa hề có ý định đó. Quân nhìn Phượng, thấy ngay cái tránh né của Phượng. Cô Phượng, cô là người hết sức thông minh. Họ đã ra tới xa lộ. Ở đây không khí ồn ào hẳn. Quân đưa Phượng tới tận trạm xe bus. Phượng nói: Tôi thành thật cảm ơn anh đã đưa tôi ra đến đây. Tất cả nhờ câu chuyện của cô dẫn đường đó. Anh coi chừng nha, anh có thể bị thất vọng đó. Vậy à? Rồi xe buýt đến. Trúc Phượng vừa định lên xe, Quân chợt nắm lấy tay Phượng. Cô rồi sẽ quay lại đi lần nữa không? Phượng đáp bừa: Chắc có. Vậy thì cảm ơn. Rồi Quân buông tay của Phượng ra. Phượng leo lên xe. Tôi chào anh nha. Vâng, chào cô. Rồi Quân không đợi xe chạy, quay người lầm lũi bỏ đi. Phượng có cái cảm giác như vừa hụt hẫng một cái gì đó. Về đến nhà, Phượng có giữ thái độ tự nhiên. Bà Thục Trinh đang chuẩn bị nấu ăn, thấy con gái về có vẻ ngạc nhiên. Sao con về sớm? Mẹ nghe nói người bạn Bội Hoàng của con mời con ăn cơm tại đó mà. Phương nói dối. Mẹ à, chương trình đã thay đổi vào giờ cuối vì Bội Hoàng không được khỏe. Vậy à, nhưng mà người ta lỡ mời mình rồi. Bà Thục Trinh nói tiếp. Mà không, dân nhà giàu cách xử sự của họ có khác. Trúc Phượng xoay chiều câu chuyện. Mẹ à, em Xuân Kỳ của con đâu rồi? Bà Thục Trinh đáp. Nó à, thì nó đang đọc sách trong phòng đó. Mà con tìm nó có việc gì? Không có gì đâu mẹ, tại thấy vắng em con hỏi thôi. Trúc Phượng nói. À mẹ à, Chuyện nấu nướng mẹ để đó cho con đi. Còn thay áo xong, sẽ ra ngay giúp mẹ nha. Trúc Phượng đi vào phòng. Nãy giờ Xuân Kỳ đã nghe chị đối đáp với mẹ. Thấy Phượng vào nhìn lên. Buồn hay không cũng vậy mà thôi. Tình là thế, ân ái như phù vân mà ngỡ như ngàn năm. Một lần yêu khổ đau trăm chiều, càng khổ đau lại càng tình là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình yêu. Trúc Phượng đi vào phòng. Nãy giờ thì Xuân Kỳ đã nghe chị đối đáp với mẹ. Thấy Phượng bước vào và nhìn lên hỏi chị. Chị hai, chị định tìm em à? Không có. Chị tưởng là em đã đi chơi bóng rổ rồi. Năm học này khá bận, có thì giờ đâu mà chơi bóng. Kỳ vừa nói lại gãi đầu. Năm nay em cố tập trung học để tạo căn bản cho sang năm. Trúc Phượng kéo màn lại thay áo, nói vọng ra. Vậy sao? Chị tin là em sẽ thành công đó. Nhưng mà... Sao? Lại có chuyện gì? Em cần tiền mua sách phải không? Dạ, không phải. Xuân Kỳ ngần ngừ một chút rồi nói với chị. Hôm qua đi học về, em thấy chị đi cạnh anh Lê Văn. Lê Văn? Trúc Phượng đỏ mặt. Em của chị cũng biết chuyện ấy nữa sao? Em biết chứ, nhưng anh ấy thì lại không biết em. Xuân Kỳ cười. Lúc còn học ở trung học, anh ấy là một nhân vật khá nổi tiếng, nên lúc học cấp 3, cấp 2 đó, em đã nghe tên anh ấy rồi. Vậy sao? Trúc Phượng làm ra vẻ thản nhiên. Vì năm nay anh ấy học chung lớp với chị. Nè, chị phải coi chừng anh đó đó nha. Xuân Kỳ lại ngập ngừng một chút. Anh ấy là một con người đào hoa đa tình, ở ngay trung học đã có rất nhiều bạn gái. Vậy nữa sao? Trúc Phượng chau mày. Nhưng mà thỉnh thoảng thì chị đi chung với anh Lê Văn thôi. Mà chị thấy cái ngoài cái tật hay giỡn, rồi hơn ồn ào ra, anh ta cũng vẻ thật thà lắm, chứ đâu đến nỗi nào đâu. Và thái độ của Xuân Kỳ thì rất là nghiêm nghị. Tại chị không biết thôi. Trong thời học trung học, anh Lê Văn nhờ đánh banh giỏi, hát hay, rồi đẹp trai nữa, nên có hàng tá bạn gái. Có cô đã vì anh ấy mà đánh lộn nữa đó. Ghê gớm vậy sao? Trúc Phượng cười. Nhưng mà em khỏi lo, chị hai của em có trái tim bằng đá hoa cương cơ mà. Và lại anh ấy bây giờ cũng đã có bồ rồi. Ủa, ai vậy chị? Xuân Kỳ có vẻ tò mò. Và Phượng nói tiếp. Thì chị Bối Hoàng đó. Xuân Kỳ lại ngạc nhiên. Chị Bối Hoàng, chị là bạn rất thân của chị mà. Phải cảnh giác chị Hoàng mới được đó nha. Trúc Phượng thở dài. Em còn nhỏ em không có biết, chứ cái chuyện đó làm sao khuyên được. Không khéo người ta lại hiểu lầm chị đó. Tiếng Kỳ là phản kháng. Chị biết năm nay em học lớp 11 rồi đó nha. Em đâu phải là con nít nữa. Thôi được rồi, em của chị không phải là con nít. Nhưng mà chị khuyên em nè, đừng có lo chuyện người khác, không có nên nha. Chuyện nhà không rồi cũng mệt nghỉ luôn rồi. Xuân Kỳ có vẻ nghe lời chị, quay lại với quyển vở. Còn Phượng thay áo xong, định bước xuống bếp thì lại nghe Kỳ nói tiếp. Đàn ông con trai mà đẹp trai quá thì cũng phiền toái, chẳng hạn như là anh Lê Văn có phải không? Tại sao em lại cứ nói chuyện anh Lê Văn hoài vậy? Vì em nghĩ anh ấy là bạn trai của chị, em thấy anh ấy cũng xứng với chị đó chứ. Cái thằng này khỉ thật đó, cứ nói xàm không à. Phượng nói rồi đi ra ngoài. Bà Thục Trinh hỏi. Nè, tụi con nói gì đó, chuyện bạn trai của con hả? Dạ không phải mẹ, mà là chuyện bạn của Bối Hoàng. Trúc Phượng đỏ mặt nói. Bà Thục Trinh thắc mắc. Vậy sao? Bối Hoàng mà cũng có bạn trai hả? Cô ấy giống như là cái đồ sứ trưng ở trong kiển ấy, để ngắm nhìn hay là triển lãm tốt hơn là để xài, mẹ nghĩ như vậy. Mẹ, Sao mẹ lại nói như vậy? Như vậy mới sang chứ. Đúng, mẹ nghĩ sang thì có sang đó. Bà Thục Trinh nói, bà đã gặp Bội Hoàng một lần khi cô ấy ghé qua tìm Phượng. Cái cô đó thì mẹ thấy rất là quý phái, nhưng mà cô lại cao ngạo lạnh lùng, thích làm kẻ khác. Còn nếu chọn làm bạc thì không sao, nhưng mà nếu chọn làm vợ theo mẹ thì phải sợ. Ừ, lại phải khổ nhiều vì cô ấy đó. Trúc Phượng không đồng ý. Không đâu mẹ, mẹ nhận xét như vậy là không có đúng đâu. Khi người ta đã yêu nhau rồi thì lại phải khác chứ. Họ sẽ bao dung hơn, lại tha thứ hơn, lại rộng rãi, lại dễ chấp nhận hết mọi khuyết điểm của người mình yêu đó mẹ. Bà Thục Trinh nói tiếp. Còn của mẹ đã lý tưởng hóa tình yêu nhiều quá rồi. Nhưng mà thực tế không phải vậy đâu. Cũng có thể lời con nói, nhưng chỉ là lúc ban đầu. Bao giờ đúng rồi thì con khắc biết đó. Trúc Phượng đứng dậy. Thôi thì coi như mẹ nói đúng đi. Nhưng mà hôm nay làm sao vậy? Chúng ta chỉ lo nói chuyện người khác không hả? Bà Thục Trinh cười. Nếu con không muốn nói chuyện người khác thì nói chuyện của con đi. Con hả? Trúc Phượng nhún vai. Còn chưa có gì cả. Trái tim của con gái của mẹ là đá hoa cương. Chẳng ai dám chui vào đâu. Họ sẽ dở đầu đó mẹ. Bà Thục Trinh lắc đầu. Con gái của mẹ lớn rồi mà chẳng biết lo chuyện gì cả. Ngay lúc đó, có tiếng động bên ngoài cổng. Có lẽ ông Kim đi làm về. Bà Thục Trinh đứng dậy. Còn Trúc Phượng thì vội vã đi rót nước. Bà Trinh đón chồng với nụ cười. Hôm nay cuối tuần, em có làm thêm thức ăn. Cái món thịt xào tương mà anh ưa đó. Vậy thì cảm ơn em. Ông Bình Kim bước vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế, Trúc Phượng đã mang trà ra. Ông Kim có vẻ ngạc nhiên. Hôm nay cuối tuần mà Trúc Phượng với Xuân Kỳ không có đứa nào đi đâu à? Dạ không. Phượng nói. Em Kỳ của con nó đang học trong phòng đó. Ông Kim gật đầu, hôm nay ông có vẻ khá vui. Tháng này, cha được lãnh thêm tiền phụ trội. Bữa nay cả nhà ta lại có mặt đông đủ. Vậy để cha đưa cả nhà đi xem phim nhé. Xuân Kỳ nghe nói, chạy vội ra. Cậu ta thì dù gì cũng chỉ là một đứa bé mới lớn. Thật vậy hả cha? Nếu vậy thì hoan nghênh cả hai tay. Ông Kim nhìn con trai rồi cười. Một buổi xem phim đối với gia đình của ông chẳng nghĩa lý gì. Gia đình khác chẳng nghĩa lý gì, nhưng đối với nhà ông cũng là một sự kiện rất lớn. Tiếng ông Kim lại nói thêm. Này, xem phim xong, chúng ta sẽ đi một bữa hủ tiếu nữa nha. Hai chị em của Phượng nhìn nhau kinh ngạc. Cha hôm nay có vẻ hào phóng quá đi. Nhưng nghĩ lại, Phượng thấy tiếc tiền nên đã nói. Thôi, thôi khỏi cha, mình xem phim là đủ rồi cha. Và tiếng Xuân Kỳ cũng nói vào. Giả lại, hôm nay mẹ cũng có làm thêm thức ăn ngon. Ăn ngoài phí lắm ba ơi. Ông Kim cảm động lại nhìn những đứa con. Ông biết mình là người có phúc, vợ hiền con ngoan. Thế này thì nghèo nào có nghĩa lý gì? Và để giấu đi nỗi xúc động, ông đứng dậy đi vào phòng. Thôi được, tùy ý các con. Còn phim thì mấy mẹ con lật báo ra, xem rồi chọn cho bố biết nhé. Thế là ba mẹ con xúm xít quanh tờ báo. Bằng cái một hồi, bà Thục Trinh chọn một cuốn phim xã hội nước ngoài. Bản thân bà Trinh thì không ưa xem phim lắm. Phượng biết mẹ chọn phim là vì các con. Nên bà nói. Mẹ, bạn con nó bảo phim này khá nặng nề. Tình tiết lại không bằng phim tình cảm của mình mẹ à. Và tiếng Xuân Kỳ lại góp ý. Con cũng thấy vậy đó. Đây cũng là phim không phải là loại phim trong nước đâu. Tình tiết á thì vừa gần gũi hơn. Lại khỏi phải xếp hàng chờ đợi. Và cuối cùng phim trong nước lại được chọn. Lâu lắm rồi, cả nhà mới được đi phố một lần. Con đường lúc nào cũng dập dìu người qua lại, đèn đuốc đủ màu sáng choang. Bà Thục Trinh thật vui, thật hạnh phúc. Bà đi giữa chồng con, bà thấy thật là kiêu hãnh. Mua vé xong, thời gian còn rộng rãi, nên ông Kim đề nghị cả nhà đến các tiệm bánh hóa, xem hoa vàng. Hàng hóa đầy ắp. Ở đây lại bán toàn hàng dành cho khách sang trọng. Nên gia đình Phượng chỉ ngắm hơn là có ý mua. Ông Kim thỉnh thoảng canh giờ, còn 10 phút nữa đến giờ chiếu, ông mới giục mọi người quay lại về sạp. Bà Trinh được đi, còn khoảng ngắn nữa thì đến rạp hát, lại có tiếng gọi giật lại. Trúc Phượng, Trúc Phượng! Phượng giật mình quay lại, thì ra là Lê Văn. Lê Văn cũng nhìn thấy Phượng đi với gia đình, nên chàng lại hỏi. Đây là hai bác có phải không Phượng? Dạ đúng rồi. Và Phượng quay sang với Thiệu với cha mẹ. Thưa ba mẹ, đây là anh Lê Văn. Phượng quay lại nói với Văn. Sao anh về sớm vậy? Còn Bội Hoàng đâu rồi? Lê Văn lại lắc đầu. Cô bỏ đi xong thì không khí trở nên tẻ nhạt. Cái thái độ lầm lì lì của Bội Quân làm tôi không chịu nổi, nên dùng cơm xong tôi về ngay thôi. À, cả nhà đi xem phim đó à? Dạ vâng. Trúc Phượng lúng túng trước cặp mắt thăm dò của mẹ. Thế còn anh, một mình đi bắt phố à? Cũng định xem phim đó. Bà Lê Văn lại nhún vai. Nhưng mà mua không có được vé, nên chắc phải về ngủ thôi. Trúc Phượng quay lại nắm tay mẹ nói. Thôi tôi chào anh, chúng tôi đã đến giờ rồi. Còn bà Thục Trinh lại cười nói với Văn. À, cậu con trai này, lúc nào sẵn mời cậu ghé qua nhà chơi nha. Dân dân. Và Lê Văn chào cả nhà rồi bỏ đi. Trúc Phượng có vẻ không vui, cằn nhằn. Mẹ, tại sao mẹ mời hắn đến nhà chi vậy? Nhưng bà Thục Trinh chỉ im lặng. Không phải chỉ có Trúc Phượng không vui, mà cả Xuân Kỳ cũng kém vui. Sáng sớm thức dậy, Trúc Phượng đã thấy Xuân Kỳ ngồi ngoài sân, ôm Từ Vự, Từ Ngữ, Anh Ngữ. Nàng rất vui, vội đi ra nhà sau rửa mặt. Phòng khách hoàn toàn vắng lạnh. Hôm nay chủ nhật, bà Thục Trinh mặc dù không đi làm, nhưng cũng có được một ngày nghỉ, vì không phải dậy sớm để lo thức ăn sáng cho chồng. Còn chị Trúc Phượng thương cha mẹ, nên nàng cũng rón rén nhẹ nhàng để cha mẹ được nghỉ ngơi. Sau khi làm vệ sinh xong, Phượng vào phòng mở tủ quần áo, lựa chọn trong số áo quần ít ỏi của mình một chiếc váy đầm trắng. Phượng mặc vào rồi ngắm mình qua gương. Mái tóc hất ngắn ôm lấy khuôn mặt tròn. Người Phượng như đầy sức sống. Nàng cầm lấy ví tiền rồi xuống nhà bếp, lấy 2 miếng bánh mì nướng và 1 ly trà nóng, ăn dằn bụng. Như vậy là đủ buổi sáng. Rồi Phượng vội bước ra cửa. Xuân Kỳ nhìn theo. Chẳng tò mò hỏi, nó lại cúi xuống tiếp tục học, bởi vì nó biết chắc là Phượng chỉ có thể đến giáo đường gần đấy để lễ Chúa thôi. Con đường đầy người, sáng chủ nhật người đi lễ, đi chơi đều và nhiều như vậy. Trúc Phượng đang lầm lũi bước ra đầu hẻm, thì có một bóng người cao lớn chặn lại. Ồ, Trúc Phượng, đi đâu sớm vậy? Trúc Phượng giật mình nhìn lên, chẳng ai khác hơn là Lê Văn. Phượng cười. À, anh còn dậy sớm hơn cả tôi. Tôi đến nhà thờ, còn anh làm gì? Lê Văn lại nhìn Phượng. Tôi đã đứng đây chờ Phượng từ lâu. Tôi đi nhà thờ với Phượng nha. Phượng lắc đầu. Không được đâu, tôi không thích ai đi theo hết. Và lại đi như vậy rất là khó coi. Có gì đâu mà khó coi. Tiếng Văn nói. Coi như cô đã mang được một người đầy tội lỗi gì với Chúa. Như vậy không hay sao? Phượng bình thản. Thế anh đã có phép thông công của Bội Hoàng chưa? Tại sao phải có phép của Bội Hoàng? Cô ấy đâu là gì của tôi đâu. Lê Văn nói. Nhưng Phượng lại không tha. Rõ ràng hôm qua anh đã tán tỉnh Bội Hoàng, bây giờ anh định đến quấy rầy tôi nữa hả? Lê Văn nhún vai. Mấy cô sao hiểu lầm quá à? Làm quen cũng bị coi là tán tỉnh. Tôi nói thật nha, tôi chưa thích được xỏ mũi sớm quá đâu đó. Phượng bỏ đi. Anh lúc nào cũng nói năng không nghiêm chỉnh. Thôi tới giờ rồi, tôi phải đi kẻo trễ nha, xin lỗi anh. Nhưng tiếng Lê Văn lại nói. Trúc Phượng, hôm nay cô trốn không khỏi tôi đâu. Cô đến đâu tôi đến đó đó. Trúc Phượng lúng túng. Từ sau sự việc xảy ra hôm qua, Phượng không muốn gặp lại Văn. Nhưng bây giờ, nhìn cái ánh mắt trong suốt kia, Phượng thấy khó mà thoát khỏi tay anh chàng này. Phượng chợt thấy giận, mà không biết giận ai. Thôi anh tránh ra đi, để tôi đi. Sao Phượng lại khó tính như vậy ha? Lê Văn nói, và chàng lâm ra vẻ nghiêm chỉnh. Coi như bữa nay tôi đi chơi với cô được không? Nhưng mà tại sao anh lại đi với tôi? Mà tôi cũng không có biết nữa à. Lê Văn lại lắc đầu. Sáng nay vừa thức dậy, chợt nhiên tôi nghĩ đến Phượng, và tôi khao khát đến muốn gặp Phượng. Tôi làm vệ sinh rồi vội vã đến đây. Tôi biết là sáng chủ nhật thế nào Phượng cũng sẽ đi lễ nhà thờ mà. Trúc Phượng lúng túng, nhưng nghĩ có lẽ Lê Văn nói thật. Thôi được rồi, anh để tôi đi lễ trước nha. Phượng nói. Xong rồi nếu anh không chê, tôi mời anh về nhà tôi dùng cơm trưa nay với cha mẹ. Và Lê Văn lại mừng rỡ. Ồ, thế thì tuyệt vời. Trúc Phượng cười. Hai người cứ vậy sóng vai đi tới. Phượng cảnh cáo. Nhưng mà nè, tôi nói trước cho anh biết, anh mà nói năng lộn xộn nữa là tôi bỏ đi ngay đó nha. Dần dần. Thưa nương nương, tiểu đệ xin tuấn lệnh. Lê Văn vòng tay theo kiểu những nhân vật kiếm hiệp trong truyện, rồi cả hai đến giáo đường. Người đã đến đông đủ nhưng lễ nghi chưa bắt đầu. Tiếng Lê Văn lại hỏi. Trúc Phượng nè, chiều qua tự nhiên sao cô lại bỏ về vậy? Phượng cười nhẹ. Vì tôi thấy không cần thiết phải ở lại. Tiếng Lê Văn nói. Bội quan cho là Phượng giận đó, nhưng tôi thấy thì không hẳn như vậy. Sau đó bội quân dành đưa Phượng về, tôi thấy là Trúc Phượng ngăn lại. Thôi anh đừng có nói nữa, tôi không thích nghe đâu. Lê Văn không biết nói đùa hay thật. Nói đến chuyện đó tôi cũng đâu có vui. Phượng liếc nhanh qua. Nè, bây giờ anh lại định kiếm chuyện gì nữa đây? Tôi cũng không biết, chỉ cảm thấy hơi bực mình. Tôi không biết cái ánh mắt của bội quân khi hắn nhìn cô. Phượng nhún vai. Tôi thì không quan tâm chuyện đó, bởi vì ai cũng là bạn của tôi. Cái gì? Cô nói bạn gì? Lê Văn nói một cách trẻ con. Hắn đã nhìn Phượng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi thấy hắn có vẻ thích cô đó. Làm gì có chuyện đó? Trúc Phượng đỏ mặt nói. Tôi mới gặp mặt có mấy lần thôi, nói chuyện cũng chỉ đôi câu, mà toàn là nói chuyện về bồi hoàng, thì làm gì có chuyện đó? Lê Văn lại lắc đầu. Hey cha, quả cũng khó nói quá ha, biết đâu là gì tiếng sét ái tình. Trúc Phượng trả đũa ngay. Chẳng hạn như chuyện của anh và bồi hoàng đấy phải không? Làm gì có chuyện đó. Ngay lúc đó, mục sư đã bước lên bục giảng. Lễ bắt đầu, không khí trong giáo đường lắng hẳn xuống. Chỉ còn tiếng đàn piano rồi ban đồng ca với những lời ngợi ca Chúa. Không khí trang nghiêm. Lê Văn liếc nhanh qua Trúc Phượng. Cô nàng đang cúi mặt, đôi mắt nhắm và đang lâm râm nguyện cầu. Thần sắc của Phượng thật thuần khiết, thật an lành. Lê Văn không phải là tín đồ của Chúa, mà Lê Văn lại thấy mọi thứ như một bầu trời trong sáng không bụi trần. Bất giác chàng cũng nhắm mắt lại. Và lễ diễn biến trong một không khí tuyệt diệu như vậy. Suốt buổi lễ, Trúc Phượng chăm chú lắng nghe, không có gì làm Phượng phân tâm kể cả anh chàng Lê Văn bên cạnh. Lê Văn thì cũng nghe, nhưng vì không là tín đồ nên lời thuyết giảng của mục sư không phải hoàn toàn thuyết phục được Văn. Thỉnh thoảng chàng quay qua nhìn Trúc Phượng. Chưa bao giờ Văn thấy Phượng lại đẹp như vậy. Rồi buổi lễ cùng kết thúc, mọi người đứng dậy ra ngoài. Lê Văn vẫn còn ngơ ngẩn suy nghĩ. Thank you.